mà điểm vào trán Tô Minh. Tam hoàng tử, không tiễn. Tiếng cười của Điền Hà vang vọng. Giờ phút này, tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời, sư phụ của Tô Minh trong Thất Quyệt Tông, Hứa Trung Phàm, vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhất. Gã là sư phụ của Tô Minh, dù chỉ là trên danh nghĩa, là gã tự quyết định, nhưng giờ gã lo lắng rất chân thành. Mặc kệ bên trong có dính líu tới nỗi lo của mình hay không, nhưng bây giờ gã đang thực sự lo cho Tô Minh. Tông lão, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm lo âu, thấy tình hình ở tầng thứ 5, những người ở nơi đây đều thấy Tô Minh và người thanh niên mảy kiếm. Sư phụ của Tô Minh, Hứa Trung Phàm nhìn cổ thái, đại trưởng lão mạch thứ nhất nói. Người này là trị đạo, nhị trọng đạo thần cảnh, việc này là bất công. Cổ thái biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt lóe tia sáng lạnh, lạnh nhạt nói. Cứ nhìn tiếp đi. Trong tầng thứ 5, màn sáng ngoài người Tô Minh vỡ ra, ngón tay Điển Hà sắp đụng tới trán của hắn, thì Tô Minh vẫn nhắm mắt không tránh né. Người Tô Minh có bóng chồng, một bóng người bay ra, thành cầu vồng va đụng vào ngón tay người thanh niên Điển Hà. Tiếng nổ vang vọng, ngón tay của Điển Hà khựng lại, lùi mấy bước ngẩng đầu nhìn. Bóng người ngăn cản ngón tay của Điển Hà văng ra, hóa thành hình dạng Tô Minh mặt trắng bệch, thân hình hư ảo như tùy thời tan biến. Thân hình Tô Minh đỡ ở một kích đó, rất miễn cưỡng. Điền Hà khẽ nhếch môi cười nói, ảnh thân, khá lắm. Điền Hà bỗng biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trước bản thể Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa. Ảnh thân Tô Minh cũng biến mất, xuất hiện giữa người thanh niên mày kiếm Điền Hà và bản thể. Tiếng nổ kinh thiên động địa, sương mù xoay tít. Điền Hà giơ tay phải chụp về hướng hư không. Thiên chi kiếm! Trên bầu trời tầng thứ 5, phong ấn xuất hiện một khe nứt to lớn. Khe hở vừa mới xuất hiện, liền biến thành thanh kiếm bất quy tắc, lao xuống đất hướng về Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai từ bốn phương tám hướng, ảnh thân Tô Minh bị kiếm xuyên thủng, ở trước mặt Tô Minh bản thể, hóa thành mảnh vỡ đen, hút trở vào bản thân của hắn. Người Tô Minh lại xuất hiện bóng chồng, lần này không phải một ảnh thân, mà là hai. Trong đó một là mùa đông, trong tứ quý, Tô Minh cảm nhận đông, thiên chi ảnh. Hai ảnh thân Tô Minh xuất hiện, lao về hướng Điền Hà, khoảnh khắc tới gần, ánh mắt của Điền Hà lộ ra cuồng ngạo, chân phải giơ lên dẫm xuống đất. Bùm một tiếng, dưới chân Điền Hà xuất hiện nhiều khe nứt, vặn vẹo hóa thành từng thanh kiếm, vọt tới hai ảnh thân Tô Minh. Tài mọn, không biết lượng sức. Tam hoàng tử, một kiếp này người không thể qua được. Điền Hà giơ đôi tay lên trước ngực, đẩy tới phía trước. Tóc gã như bị cuồng phong ập vào mặt, thổi bay ra sau gáy. Núi dưới chân gã run rẩy, thế giới sau lưng vặn vẹo. Tầng thứ 5 xung quanh Điền Hà phát ra tiếng nổ điếc tai. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh kiếm vặn vẹo, nhìn không ra được giới hạn. Cả hư không đều là kiếm quang. Nhất kiếm chảm đạo. Khi Điền Hà ra tay, thì hai ảnh thân của Tô Minh cũng bay ra, lắc người hóa thành khói đen. Trong sương khói cuồn cuộn huyễn hóa ra một bàn tay to màu đen, bất về hướng Điền Hà. Cùng với lúc đó, một thân ảnh khác của Tô Minh, đông, thiên chi ảnh khép mắt chợt mở. Trong phút chốc, thế giới của hắn đổ tuyết, bầu trời âm u, bão tuyết xuất hiện. Trên bầu trời như có một con mắt sắp mở ra, tầng thứ 5 như có bóng ma bao phủ. Điền Hà liền cuồng cười, thuật pháp không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Hai tay của Điền Hà chợt tách ra, vài luồng kiếm bay ra va chạm với tay khói đen của Tô Minh. Với bão tuyết rít gào, với bông tuyết trên trời, với đôi mắt sắp mở hoàn toàn mở ra cuộc chiến kinh người. Trong tiếng nổ, mắt trời vỡ, bông tuyết tan nát. Tô Minh đông, thiên chi ảnh triệt để vỡ vụn, bàn tay khói đen thành 4-5 mảnh, hóa thành từng sợi tơ bắn ra sau, nhập vào bản thể Tô Minh đang khoanh chân ngồi. Chà chà, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hả, Tam hoàng tử? Thất Nguyệt Tông có thất mệnh thuật, không tính bản mệnh của ngươi, chắc vẫn còn ba ảnh nhân. Thời gian một nén hương mới qua ba phần. Nào nào, ta chơi cùng với ngươi. Điền Hà lộ ra vẻ hưng phấn, khi gã đánh nhau với người ngoài thì sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay đối diện với Tô Minh, gã lại thích làm vậy, thích cảm giác vui đùa thế này. Bởi vì Điền Hà là hoàng tộc, cổ táng quốc, là cao quý đến không thể có lòng bất kính, đó là Tam hoàng tử. Cơ hội ngược sát hoàng tộc khiến cho Điền Hà chỉ cần tưởng tượng thì đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vì vậy gã muốn kéo dài sự hưng phấn, gã muốn làm cho tam hoàng tử phải sợ hãi, gã muốn thấy sự nỗi kinh sợ. Trong dữ tợn và hưng phấn, Điền Hà bước tới một bước, giơ tay phải lên chém xuống. Tam hoàng tử, sao không đưa ba ảnh thân của ngươi cho Điền ta giết? Điền Hà dứt lời, người Tô Minh xuất hiện bóng chồng. Ba ảnh thân cuối cùng lập tức xuất hiện, hóa thành ba ảnh thu hạ xuân, lao về hướng gã. Điền Hà cười cuồng. Trên tầng thứ bảy, thiên ngoại thiên, mắt sư phụ của Tô Minh trong thất nguyệt tông, Hứa Trung Phàm, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm. Đối diện với bọn họ, Sâm Mộc đại đạo tôn cười tủm tỉm, nhưng lòng có sự tức giận. Gã không giận Điền Hà giết hay là bắt giữ, mà bực mình người này, muốn giết thì dứt khoát, cứ trêu đùa thế này thì lỡ như bị phức tạp. Cổ Thái lạnh nhạt lặp lại, đó là kiếp của hắn, cứ nhìn tiếp đi. Khi Cổ Thái thốt lời, trong tầng thứ năm quanh quẩn tiếng cười của người thanh niên mảy kiếm. Điền Hà khinh thường, nhìn thân thể Tô Minh có bóng chồng, chớp lóe xuất hiện ba ảnh thân. Điền Hà nhìn ba ảnh thân hóa thành bộ dạng Tô Minh, gã có sự hưng phấn, lại giết chết tam hoàng tử. Điền Hà cười nói, nên kết thúc trò chơi, thời gian nửa nén hương sắp tới rồi. Điền Hà vẻ mặt khinh thường, giơ tay phải lên ấn xuống đất. Bùm một tiếng, mặt đất rung chuyển, ngọn núi thứ ba như sắp sụp xuống. Bốn phương tám hướng 13 ngọn núi chấn động, từng khe nứt xuất hiện. Điền Hà nhấc tay phải lên, các thanh kiếm ngưng tụ, tạo thành kiếm to cỡ trăm mét, quát xuống lao về hướng Tô Minh. Tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to mang theo lực lượng vô thượng, ẩn chứa tu vi, đinh nhị trọng đạo thần của Điền Hà, chặt đứt thu ảnh, chém hạ thân, chặt nát xuân. Ba ảnh thân của Tô Minh vỡ ra, nhập vào bản thể của Tô Minh. Thanh kiếm đến gần đỉnh đầu sắp chém vào bản mệnh hắn. Trời đùa đúng là nên kết thúc. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở mắt. Thân hình hắn khoanh chân 40 năm, lần đầu tiên mở mắt. Đây là hắn mở mắt lần thứ hai sau khi xông qua 18 trận trước. Dù là hội trưởng lão thất nguyệt thì chỉ có ảnh thân Tô Minh đi. Dù thanh niên mảy kiếm Điền Hà vũ nhục đến bao nhiêu, hắn cũng chẳng hề mở mắt. Dù tất cả ảnh thân bị đập vỡ, hắn vẫn không mở. Chỉ có giờ phút này, đôi mắt đã nhiều năm nhắm chặt lại, giờ đã hé mở, lộ ra tia sáng âm u. Khi Tô Minh mở mắt, ánh mắt va chạm với Điền Hà, gã chợt biến sắc mặt, tinh thần như có sét đánh, đầu óc ủ vang. Không biết vì sao, tim của Điền Hà lại ngừng đập, cảm giác nguy hiểm sinh tử khó tả bao phủ lấy gã. Nguy hiểm xuất hiện rất đột ngột, Điền Hà không kịp phản ứng. Tô Minh đứng dậy, kiếm to đã chém tới đỉnh đầu chỉ cách 7 tầng, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản, khó có thể chém xuống. Điền Hà là cường giả nhị trọng đạo thần, kinh nghiệm chiến trận cực kỳ phong phú, liền lập tức quát lớn. Bao! Điền Hà cất bước lao về hướng Tô Minh, tiếng hổ ngập trời vang lên, kiếm to vỡ tan, hóa thành vài mảnh bao phủ lấy Tô Minh. Cùng lúc đó Điền Hà xông vào hư vô vặn vẹo do mảnh vỡ hình thành, nhưng chợt có tiếng hét vang. Điền Hà bị bắn ngược ra, lùi trăm mét, hộc ra ngụm máu vẻ mặt không tin nổi. Điền Hà, mảnh kiếm to vỡ, thành hư vô vặn vẹo, vào giây phút này như thời gian đứng lại. Tất cả bình bồng không nhúc nhích, Tô Minh đứng bên trong, biểu tình bình tĩnh từng bước một đi tới. Hắn đứng đó, dưới thân không có cái bóng. Khí thế làm người thanh niên mảnh kiếm Điền Hà kinh sợ, nhanh chóng ngưng tụ ở trên người Tô Minh. Tô Minh nhìn thân thể của mình mỉm cười nói. Phải cảm ơn ngươi, chính nhờ ngươi xuất hiện trợ giúp ta dung hợp bảy ảnh, ngưng tụ ra đạo ảnh thuộc về ta. Cảm giác dung hợp đạo ảnh cũng không tệ. Tô Minh bước ra một bước, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Điền Hà, tay phải tùy ý vung. Điền Hà biến sắc mặt, hai tay ấn pháp quyết, sau lưng lấp lánh vô số kiếm quang, hóa thành trăm vạn bắn về hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói, tài mọn, không biết tự lượng sức, đây là kiếp của ngươi, ngươi không qua được. Hắn lặp lại lời trước kia, Điền Hà đã từng nói, đối mặt với trăm vạn kiếm quang ập tới, hắn chỉ vung tay phải, thiên địa chấn động. Những kiếm quang khựng giữa chừng không trung như bị đông lại. Tay phải Tô Minh ấn vào ngực, Điền Hà vẻ mặt hoảng sợ, muốn thụt lùi lại. Khi bàn tay Tô Minh tới gần, ngoài người Điền Hà xuất hiện hơn ngàn tầng sáng chồng lên nhau. Nhưng tay hắn xuyên qua, tầng tầng tan vỡ, giây lát đã bị nát hết. Tay Tô Minh đụng vào ngực, Điền Hà. Tiếng nổ vang lên, Điền Hà hét thảm thiết, thân thể như diều đứt dây văng ra xa mấy trăm mét. Ngực của Điền Hà chớp lóe ánh sáng ngưng tụ ra một khối tinh thạch tan vỡ. tinh thạch nát như bột phấn, thay thế chịu một kích vừa rồi cho gã. Mặt Điền Hà tràn ngập khó tin, gã rất khó có thể chấp nhận sự thật. Tam hoàng tử lúc trước bị gã ngược sát, khi dễ giờ đã biến thành cường đại khiến người không thể tin nổi. Tình hình biến đổi quá nhanh, trái ngược quá lớn. Điền Hà hoảng hốt như đang nằm mơ, nhưng tinh thạch bảo mệnh vỡ nát, nhắc nhở. Gã hút ngụm khí lạnh, không thể che giấu hoảng sợ trong mắt. Tu vi của ngươi là gì? Tu vi của ta. Tô Minh biểu tình bình thản, khép mở mắt. Khi mở ra thì tóc không gió tự bay, quần áo bay phần phật, khí thế cực kỳ nhanh chóng bùng phát, làm cho Điền Hà nghẹt thở. Đó không phải là nhất trọng hay nhị trọng đạo thần, mà đó là tam trọng đạo thần, đạo tiên cảnh. Nguyên tầng thứ 5 vào giây phút này chấn động, trên bầu trời cuồn cuộn tiếng nổ tràn ngập, 13 ngọn núi rung rinh. Dường như Tô Minh vào giờ phút này là mặt trời chói sáng nhất tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Khí thế tu vi của Tô Minh phát tán như đông lại với mọi quy tắc tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Bên trong quy tắc còn có một tia lực lượng 5 tháng đảo ngược. Hình ảnh này chẳng những làm cho Điền Hà biến sắc mặt, bao gồm đám người tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, con người đều co rụt. Sư phụ của Tô Minh, Hứa Trung Phàm bật cười, cổ thái đại trưởng lão khóe môi cong lên. Sâm Mộc đại đạo tôn đứng đối diện bọn họ, vẫn khoanh chân ngồi, nhưng biểu tình cực kỳ khó coi, đặc biệt trong mắt có tia giật mình. Sâm Mộc đại đạo tôn giật mình là không ngờ tu vi Tô Minh là tam trọng đạo thần, có vẻ như mới đột phá không lâu, chưa ổn định. Hoặc nên nói đây không phải đột phá, mà là đạo ảnh ngưng tụ cường ép, thúc đẩy chuẩn bị đạo tiên cảnh. Tô Minh còn cần độ một lần đạo thần tống thiên chi âm mới thật sự đạt tới đạo tiên cảnh hòa hợp với thiên địa chi linh làm một. Nhưng mặc kệ ra sao, giờ đây hắn bùng phát ra tu vi cường đại, đến Điền Hà không thể chống cự nổi. Sâm Mộc, con người co rút, là trong tầng thứ 5, tu vi của Tô Minh khuếch tán có dấu hiệu thời gian yên lặng và nghịch chuyển. Gã không để ý thời gian đứng lại, nhưng chú ý lực lượng 5 tháng đảo ngược. Sâm Mộc đã như vậy thì càng đừng nói tới Điền Hà đối mặt với Tô Minh. Khi tu vi của hắn hoàn toàn lộ ra thì gã đã bị hoảng sợ rung động. Điền Hà không thể ngờ được việc giết chóc trông rất đơn giản xuất hiện thế lật ngược làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Điền Hà vốn nên là cường giả, hưng phấn giết tam hoàng tử, thành tựu khí vận của mình. Chuyện vốn nên là như vậy mới đúng, nhưng sao lại trở thành thế này chứ? Điền Hà giết trở thành sự tồn tại vượt qua gã. Điền Hà từ cường giả biến thành kẻ yếu. Tình hình này làm cho gã cảm thấy lời nói lúc trước, hưng phấn cuồng vọng cùng với trở thành trò cười ấu trĩ vô cùng. Điền Hà cho rằng mình cường đại, có thể giết người đó, kiêu ngạo khoanh hoang trước mặt cường giả đạo tiên cảnh. Mọi thứ hóa thành lạnh lẽo. Điền Hà có vẻ mặt điên cuồng, rít gào nhanh chóng thụt lùi lại, hai tay giơ lên vỗ mạnh vào trán. Điền Hà nổi lên gân xanh, thân thể xuất hiện từng khe nứt. Gã liền khàn khàn gào thét. Bản mệnh đạo kiếm! Thân thể của Điền Hà phát ra tiếng nổ. Từng thanh kiếm màu máu rít gào bay ra khỏi khe hở thân thể của gã, ngưng tụ thành thanh kiếm to trước mặt gã, dấy lên biển máu ngập trời, lao về hướng Tô Minh. Điền Hà liều mạng, mắt Tô Minh lộ ra châm chọc, nói lời lúc trước mà Điền Hà từng nói. Thuật pháp không tệ, đáng tiếc, yếu quá. Tô Minh dứt lời, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Đồng, thiên chi ảnh! Lúc trước ảnh thân của Tô Minh từng thi triển, nhưng bị Điền Hà trào phúng. Hôm nay hắn thực hiện thì mặt gã trắng bệch. Cả bầu trời trở thành màu đen, màn trời như nứt vỡ ra từng mảnh, có vô số bông tuyết rơi xuống. Màu tuyết không phải trắng, mà là sắc bóng đêm. Tuyết đen rơi trên tầng thứ 5. Tay phải Tô Minh hạ xuống, chỉ vào người thanh niên mẩy kiếm Điền Hà. Đây là kiếp mùa đông ta cho ngươi. Tất cả tuyết đen tràn ngập trong tầng thứ 5 chợt ngừng lại, rít gào sắc nhọn lao về hiến Điền Hà. Trông như thiên chi ảnh buông xuống, muốn đồng hóa Điền Hà thành một phần trời đêm. Điền Hà phát ra tiếng hét thê lương. Lão tổ, cứu ta với! Huyết kiếm trước mặt của Điền Hà tăng nhanh tốc độ, hòa ra huyết quang ngập trời, kéo theo huyết hải sau lưng gã gầm giống. Tay trái của Điền Hà ấn pháp quyết, vỗ vào ngực, phun ra búng máu. 13 ngọn núi xung quanh chấn động, xuất hiện 13 thanh huyết kiếm, nghênh đón tuyết đen ập tới. Điền Hà cầm huyết kiếm đâm vào Tô Minh. Khi Điền Hà đâm tới, 13 thanh huyết kiếm dung nhập vào kiếm trong tay gã, tu vi nhị trọng đạo thần, càng bùng phát tới đỉnh điểm,

Bùm một tiếng, tầng băng ngoài người lão đã vỡ ra một khe hở. Chỉ một khe hở nhỏ đủ cho lão lắc người biến mất. Khi lão biến mất, trong gió tuyết lóe lên vệt sáng đỏ. Đó là một giọt máu. Một giọt máu của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Máu bay đường vào cầu vồng, kết thành một tinh thể sắc bén, đuổi theo ông lão áo đen. Có thể khẽ thấy tiếng kêu rên trong khe nứt băng tầng. Tiếng rên rỉ yếu ớt như bị thương nặng. Cho dù lão đã thành công chạy trốn, nhưng cũng phải trả cái giá đắt. Việc này vẫn chưa kết thúc. Tu sĩ Nhất Đạo Tông trên mặt đất bị đóng băng. Những khe nứt dưới đất, các khe hở xung quanh đều bị gió tuyết phủ, trở thành một mặt băng như gương, trông như ngoài Thất Nguyệt Tông không còn khe hở. Cùng với lúc đó, gió tuyết chợt giạt ra lao ra trên đường, trên trời. Trên bầu trời, một trong ba pho tượng Nhất Đạo Tông do khe hở tổ thành. Đường nét pho tượng nhanh chóng biến mất, nhưng muốn tranh thủ chạy trốn trước khi gió tuyết đến. Tuy nhiên, nó đã muộn một bước. Khi sắp tan biến thì có tiếng ken két chuyển tới. Đường nét do khe hở tổ thành bị đóng băng trên bầu trời. Đóng băng nhanh chóng lan tràn. Không lâu sau, nguyên đường nét thành tượng băng. Có tiếng hét rút ruột vang lên. Sâm Mộc Lão Tổ, xin cứu mạng! Sâm Mộc Đại Đạo Tôn ở tầng thứ 7, biểu tình như thường, cười tủm tỉm, nhìn cổ thái đại trưởng lão đối diện, nhưng trong mắt lạnh băng. Sâm Mộc không nhúc nhích, đây là cá cược. Lấy thân phận và tu vi của gã, có thể làm hành động vô sỉ, nhưng không thể không thực hiện ước định. Giờ phút này, hương còn đang đốt, nhưng chỉ còn có 2 phần. Chính lúc này Tô Minh ở trong tầng thứ 5 chắp tay cúi đầu, hắn chậm rãi nói. Tông lão hãy dừng đóng băng đi, mấy ngày kia đã tính kế ta, chỉ giết một người khó có thể thông thoáng. Tô Minh cất bước ra khỏi tầng thứ 5, xuất hiện trong thế giới gió tuyết tầng thứ nhất, thiên ngoại thiên. Ánh mắt Tô Minh lướt qua mặt đất, nhìn thấy gần 10 vạn tượng băng, ngẩng đầu nhìn đường nét khe hở sắp đóng băng, lắc người hóa thành cầu vồng đen, lao về hướng mắt phải pho tượng. Hả? Cổ thái đại trưởng lão ở tầng thứ 7 mắt sáng lên, khóe môi khẽ cong. Trong mắt cổ thái đại trưởng lão có tia khen ngợi. Lão không ngờ Tô Minh có quyết định như vậy. Cổ thái đại trưởng lão cười lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn im lặng không lên tiếng. Khi xoay người, ánh mắt như xuyên thấu Thất Nguyệt Tông nhìn thấy Tô Minh, còn người cò rút. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chậm rãi nói, người của hoàng tộc quả nhiên không ai dễ bị bắt nạt. Tô Minh hóa thành cầu vồng xông vào mắt phải đường nét pho tượng trên bầu trời. Khi hắn bước vào trong, hắn xuất hiện ở trên hồ nước một thế giới khác. Hồ nước đã bị kết băng, thế giới hóa thành băng tuyết, chỉ có cái chòi giữa hồ là có màu sắc khác trừ thế giới trắng xóa. Trong chòi có 2 văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi như đang dốc hết tu vi chống cự. Nếu có người đứng nhìn thì sẽ thấy quen thuộc. Giống lúc trước, Điền Hà tới gần Tô Minh thì hắn tĩnh tọa. Chẳng qua bây giờ thân phận tráo đổi. 2 văn sĩ ngồi, còn Tô Minh thì ôm sát khí tới. Tô Minh sẽ không như Điền Hà nói nhảm dài dòng. Xuất hiện liền lắc người tới gần. 2 văn sĩ trung niên cùng mở mắt, con người như sắp bị đóng băng. Thoạt trông tu vi của cả 2 rất mạnh, nhưng Tô Minh thì thấy một người là nhị trọng đạo thần, một người là nhất trọng đạo thần. Khi 2 người mở mắt ra, cũng là lúc Tô Minh đã tới gần, giơ tay phải chỉ tới trước. Văn sĩ nhị trọng đạo thần gầm lên, há ra miệng phun máu, giọt máu biến thành màu sáng đỏ muốn ngăn cản Tô Minh. Nhưng khi thân thể của hắn đụng vào màn sáng đỏ, thì màn sáng chợt biến mất. Văn sĩ nhị trọng đạo thần con người co rút, rời cái bịch. Tô Minh xuất hiện sau lưng văn sĩ nhị trọng đạo thần, giơ ngón trỏ tay phải xuyên thấu gãy gã, trước khi gã kịp lắc người né tránh. Két một tiếng, văn sĩ nhị trọng đạo thần run lên, người biến thành đen thui, hình thần đều diệt. Tô Minh thu tay phải lại. Chính là ngươi làm chủ cuộc tính kế này. Tô Minh xoay người nhìn hướng văn sĩ khác. Mặt gã trắng bệch khoanh chân ngồi, lạnh lùng nhìn hắn. Mặt văn sĩ tử trắng biến thành đỏ, lực lượng tự bạo khuếch tán trong người. Khóe môi cong lên kiêu ngạo, dù chết cũng phải chết trong tay mình chứ không để người ngoài giết. Trước mặt Tố Minh tộc, muốn chết là không thể tự chủ sinh mạng. Trong thần thông thiên phú của Tố Minh tộc ẩn chứa 5 tháng đảo ngược. Ví dụ như bây giờ Tô Minh lên tiếng, lòng kiêu ngạo của văn sĩ, thân thể sắp tự bạo. Hắn giơ tay phải ấn nhẹ trán của văn sĩ. Trong phút chốc, người văn sĩ theo 5 tháng đảo ngược, tự bạo tan biến, biểu tình của gã nhanh chóng thay đổi. Gã không thể khống chế là do thời gian bị đảo ngược. Lòng văn sĩ dậy bão tố,

khiến khí thế vô hình Tô Minh càng đậm đặc, làm các đại trưởng lão xung quanh chú ý tới. Đặc biệt là ý chí Tô Minh càng cường đại, cảm giác nguy hiểm khiến các đại trưởng lão biến sắc mặt. Đây là... Cổ Thái đại trưởng lão chợt biến sắc mặt, mắt lộ ra hoảng sợ. Đã rất nhiều năm lão không làm ra vẻ mặt như vậy, dù lúc trước Sâm Mộc đại đạo tôn xông đến cũng không thấy. Và lúc này, lão chẳng những vẻ mặt hoảng sợ mà còn đứng bật dậy, mắt lộ rung động khó tin. Tô Minh cảm nhận ý chí của Minh Hoàng chân giới trong nghịch Lân Châu cùng với ý chí này trở về, người hắn khẽ run. Ý chí Tô Minh bùng phát, loại ý chí trở về trong người đã có một khoảng thời gian hắn không cảm nhận được. Sâu trong lòng hắn có cảm giác như đang ở thế giới tang tương, cảm giác ý chí bản thân cường đại có thể lay động khung trời thiên địa. Tầng thứ 7, trên bầu trời hỗn độn, động đất, bốn phương tám hướng hư vô run rẩy, lăn cuộn cuộn. Những đại trưởng lão cùng đứng dậy, bọn họ thấy cổ thái đại trưởng lão hoảng sợ, cảm nhận sự đáng sợ nhanh chóng tăng mạnh từ người Tô Minh. Giống như là chỗ của hắn có lực lượng không thuộc về cổ táng quốc, đang gầm giống thức tỉnh. Mặt cổ thái đại trưởng lão liên tục thay đổi, có một câu nói không thốt khỏi môi mà khó tin thì thào trong đầu. Đây là hơi thở cửu trọng đạo thần. Cổ thái đại trưởng lão là người duy nhất đấu với ba cửu trọng đạo thần mà không chết, bởi vậy lão hiểu biết về cửu trọng đạo thần nhiều hơn người khác. Các đại trưởng lão khác có mặt không biết lực lượng vô hình trên người Tô Minh là gì. Cổ thái đại trưởng lão thì cảm nhận rõ ràng đó là lực lượng của cửu trọng đạo thiền. Đây không phải hơi thở của Thiên Tu La, cũng không phải của Cổ Hoàng hay là Điên Liệt Lão Quái. Đây là hơi thở thuộc về cửu trọng đạo thần thứ tư, lần đầu tiên xuất hiện trong cổ táng quốc. Mắt của lão sáng ngời hơn bao giờ hết. Tô Minh cảm nhận được ý chí cương thiên trong nghịch Linh Châu dung hợp lại. Bốn ý chí đều cùng trở về. Hắn mở mắt, ý chí bùng nổ càn quét bốn phương tám hướng. Mọi người mắt sáng lấp lánh, cổ thái đại trưởng lão đã khẳng định lão không nhìn nhầm. Tô Minh mở mắt, ý chí kia biến mất trở vào người. Hạt châu trong tay Tô Minh tối đi một chút, hắn không trả lại. Nếu cổ thái đại trưởng lão đã nói có thể tặng ngoại vật, vậy thì Tô Minh lật tay, bỏ nghịch Lân Châu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này, tu vi của hắn vẫn là chuẩn đạo tiên cảnh, hình dạng không thay đổi. Nhưng những đại trưởng lão thấy hắn như biến thành một người khác, biến đổi về khí chất, cường đại từ bên trong, khí thế không lộ ra ngoài mặt. Cổ thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, mắt càng sáng hơn, chợt cất tiếng cười to nói. Tam hoàng tử cho lão phu niềm vui bất ngờ quá, có thể nói là lão phu không ngờ đến. Chỉ một bất ngờ này đủ để đánh giá lão phu trả giá tất cả vì người. Tiếng cười của cổ thái đại trưởng lão văng vẳng, Tô Minh mỉm cười. Hãy gọi ta là Tô Minh. Tô Minh, Tô Minh, được Tô Minh, vốn lão phu còn đang lo. Không nắm chắc được tranh đoạt chứng đạo quả, giờ chúng ta thay đổi kế hoạch. Chuyện Thất Nguyệt Tông ta chuẩn bị cho người gõ đạo linh âm, sau đó ta mang người đi gặp một tiền bối. Nếu tiền bối này chấp nhận người, thì cơ hội nắm chắc thắng chứng đạo quả càng lớn hơn nhiều. Trước khi cướp Tu La Môn, ta sẽ sắp xếp đi tìm tinh thần tiên. Việc này cần người phối hợp. Nếu chúng ta tìm được tinh thần tiên, cộng với Thất Nguyệt Tông hết sức trợ giúp, người có 7 phần nắm chắc đạt được chứng đạo quả. Một khi đạt được, một khi người bước chân vào đạo tiên cảnh, chính là lúc người nổi danh cổ táng quốc. Tiếng cười của cổ thái, đại trưởng lão vang vọng, vẻ mặt vui mừng rõ rệt, các đại trưởng lão cũng cảm nhận được. Tô Minh, người không cần quay về tầng thứ 5, có nghịch Linh Châu, người có thể đi tầng thứ 6. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, lão phu sẽ chuẩn bị tốt để người gõ đạo linh âm, để toàn cổ táng quốc biết được sự tồn tại của người. Trong tiếng cười của cổ thái đại trưởng lão, Tô Minh chắp tay cúi đầu, nhìn sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, đang đứng gần đó mặt mày hớn hở. Tô Minh cũng chắp tay cúi đầu hướng sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông. Hắn cúi đầu làm cho Hứa Trung Phàm cười toe toét gật gù, dường như nhớ ra điều gì. Hứa Trung Phàm lấy ra ngọc giản đưa cho Tô Minh. Bên trong có cảm ngộ của vi sư về gõ đạo linh âm, người hãy cầm đi tìm hiểu đi. Tô Minh nhận ngọc giản, nhìn chăm chăm sư phụ của hắn, cất ngọc giản vào rồi gật đầu. Hắn cúi đầu lần cuối, xoay người bước ra hư vô, trong khoảnh khắc đã biến mất. Khi Tô Minh xuất hiện, đã cầm nghịch Linh Châu bước vào tầng thứ 6. Chỗ này không có ai, không còn nghịch Linh Châu, thì dù là đạo hàn cũng không thể đi vào. Nơi này thành động phủ của riêng hắn. Tô Minh không đi nơi khác, tìm đến ngọn núi mạch thứ 3, tầng thứ 6 thiên ngoại.